Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 937, Thần Thông Tấn Cấp. Tuyệt phẩm. Một lúc lâu sau, Thành quát lạnh một tiếng, Tần Vân trên người khí tức ổn định lại, nhưng hư không bên trong, Lục Tùng trên người khí tức, tại thời khắc này lại vô cùng đáng sợ. Lục Tùng tu vi càng là đi đến tầng 21 thiên thần chi cảnh. Hơn nữa còn tại tăng lên. Đế chủ, sư phó, ngoặc kép, nhìn xem Tần Vân buông xuống. Mọi người vội vàng nghênh đón đi lên, làm Lục Tùng hộ pháp. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Lần lượt từng bóng người vội vàng lui ra, thiên đế môn đệ tử càng đem Lục Tùng bao vây lại. Trung ương, Lục Tùng điên cuồng thôn phệ linh khí. Lục Tùng nguyên bản tóc trắng càng là nhanh chóng biến thành đen. Đồng thời, Lục Tùng trên người sinh cơ cũng cường thịnh vô cùng, thậm chí so với cửu thiên giới cường giả tuyệt thế còn mạnh hơn mấy phần. Oanh, một ngày sau đó, Lục Tùng trên thân khí tức lần nữa tăng trưởng. Lục Tùng tu vi cũng theo tầng 21 thiên thần chi cảnh đạt đến nhất trọng chủ thần chi cảnh. Phốc phốc, mở ra hai con ngươi, Lục Tùng trên người khí tức cuồng bạo mà ra, sức mạnh đáng sợ đó trực tiếp làm vỡ nát hư không. Lục Tùng, đa tạ đế chủ. Phu phu, vừa mới thức tỉnh Lục Tùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, có thể lần nữa khôi phục mà lại tu vi càng thịnh. Lục Tùng dĩ nhiên biết này đều dựa vào Tần Vân. Tần Vân nếu không ban thưởng hắn huyền hoàng chi cốt, hắn hiện tại cách cái chết đã không xa. Đứng lên đi. Thiên đế thuyền bên trên, Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng, đa tạ đế chủ. Lục Tùng từ dưới đất cung kính đứng lên. Lục đại nhân khôi phục, Lục đại nhân khôi phục, lần này ta Tần Thiên Quốc toàn thắng. Không sai, ha ha ha, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử nở nụ cười, nhưng lần nữa nhìn về phía hư không lúc, trong mắt mọi người lại càng thêm cung kính. Thiên đế thuyền lên, ong ong, Tần Vân thôn phệ linh khí chung quanh, vững chắc tu vi của mình. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long hồn điên cuồng mãnh liệt, Tần Vân chí tôn long mạch tại thời khắc này thì biến thành một viên ngôi sao màu tím. Cái kia sao trời xoay chậm chậm, tản mát ra một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa tới. Đế tinh lực lượng, quả nhiên vẫn là không thể động. Tần Vân tâm thần hơi hơi vận chuyển, thức hải bên trong, Tần Vân thần hồn kim thân càng là đạt đến vạn trượng. Vạn trượng thần hồn kim thân tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức tới. Thần hồn đạt đến vạn trượng, tu vi đạt đến tầng 21 thiên thần đỉnh phong. Trừ cái đó ra, cái kia chính là thiên phẩm thần thông phệ hồn. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Lần đột phá này, ngoại trừ chí tôn long mạch cùng tu vi tăng trưởng, Tần Vân thiên phẩm thần thông cũng tấn cấp, đạt đến tuyệt phẩm trình độ. Như tiếp tục tăng lên, rất có thể đi đến hỗn độn cấp tồn tại. Đến lúc đó coi như là vô thượng đế tổ, Tần Vân cũng có thể chớp mắt miểu sát. 3 ngày, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. 3 ngày thời gian, Tần Vân tu vi cuối cùng là ổn định lại. Tần Vân trong cơ thể cái kia đế tinh chậm rãi xoay quanh, từng đạo linh khí bị đế tinh thôn phệ. Theo thôn phệ linh khí, cái kia đế tinh tựa hồ tại biến hóa, nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân còn thi triển không được đế tinh lên lực lượng. Đế chủ, đế chủ, chấm ngoặc kép. Theo Tần Vân thức tỉnh, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Lục Tùng, trên Thánh Sơn có thể tìm tòi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. bẩm báo đế chủ, đệ tử đã điều động môn hạ đệ tử tìm tòi toàn bộ thánh sơn xung quanh trăm dặm. Này trên thánh sơn, tổng cộng có bảo khố 37, còn mời đế chủ tự mình tiến đến xem. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng cung kính nói, 37 bảo khố. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, không hổ là thánh sơn, này thu liễm bảo vật, tự nhiên không ít, 9 đại thần điện, đoán chừng hàng năm đều muốn hướng thánh sơn hiến vật quý. Này 37 bảo khố đồ vật, đều dùng không gian giới chỉ chứa vào, trong đó có sẵn đồ vật, đều phân cho môn hạ các huynh đệ, đến mức linh dược cùng yêu đan những vật này, đến lúc đó bản đế lại luyện chế thành thần đan. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân khẽ cười nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng xuống, đúng rồi, Long Vương phủ có thể có động tĩnh, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, trầm giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, Long Vương phủ hết sức yên tĩnh, nay trong Đông Hải hải yêu, tựa hồ còn không biết Long Vương đã ngã xuống. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói, còn không biết. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, nở nụ cười, phân phó, lại ngừng 7 ngày, 7 ngày sau đó, chúng ta liền đi Long Vương phủ. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng liền vội cung kính lui ra. Thiên Lan giới, bản đế muốn triệt để trưởng khống tại ta Tần Thiên Quốc trong tay. Thánh Sơn diệt, Long Vương phủ, vậy cũng muốn diệt, đến mức thượng giới người, bọn hắn dám đến, bản đế liền dám giết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, Thánh Sơn đã bị diệt, Long Vương phủ, Long Vương cũng đã chết. Hiện tại Thiên Lan giới đã trưởng khống tại Tần Thiên Quốc trong tay, nhưng bây giờ bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Vô luận là Long Vương phủ cùng Thánh Sơn, vậy cũng là đại thế giới điều động mà đến người. Đại thế giới không có khả năng buông tha Thiên Lan giới. Sư phó, thực lực ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Chỉ Mộ Tịch nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, thực lực mạnh bao nhiêu? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, nếu là lần nữa gặp được Long Vương, ta một ngón tay liền có thể nghiền nát hắn. Tần Vân thanh âm tự tin vô cùng, tu vi tăng lên tới tầng 21 thiên thần chi cảnh. Một đầu liền một thành kim long huyết mạch đều không có kim long. Tần Vân thật đúng là không có để ở trong mắt, một ngón tay nghiền chết Long Vương. Chỉ Mộ Tịch sững sờ ngay tại chỗ, chờ Chỉ Mộ Tịch lấy lại tinh thần lúc, Tần Vân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Trên trời cao, Tần Vân thân ảnh xuất hiện, Tần Vân bên người còn đứng lấy một người, Tuyết Tùng, người đang lo lắng tiện cốt đầu. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Tuyết Tùng mặc dù không nói, nhưng Tần Vân dĩ nhiên có thể thấy được, Tuyết Tùng đang lo lắng tiện khô lâu. Hắn lần này trở về, Tuyết Tùng há to miệng, lại không nói được câu nào. Ngươi hẳn phải biết, bản đế có được chí tôn đế tinh a. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, chí tôn đế tinh. Tuyết Tùng thân thể chấn động, lập tức nhẹ gật đầu. Chí tôn đế tinh là trong hỗn độn mạnh nhất đế tinh, từ xưa đến nay có được chí tôn đế tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một năm sau, nếu là tiện cốt đầu không trở lại, cái kia bản đế hội mang theo Tần Thiên Quốc tìm hắn trở về. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tìm hắn trở về. Tuyết Tùng trong mắt bay lên một vệt dị dạng, đa tạ đế chủ. Tuyết Tùng hít sâu một hơi, hướng Tần Vân cung kính thi lễ. Thánh Sơn tài liệu người cũng luyện chế thành thần khí, yêu đan cùng linh dược cũng đều luyện chế thành thần đan, nếu là có gì cần trợ giúp cứ việc nói.